Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, trở về trái đất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sau đó, lúc rời anh Linh sân đấu sau đó, Lưu Kiệt đi theo Thạch Thiên Thạch Hải cùng với Lý Gia Quốc đám người sau lưng một lần nữa đi tới. Trước chủ thành chánh phủ bên trong vậy một gian phòng họp bên trong. Nhìn rõ ràng ít đi lấy Vương Hồng Sinh cầm đầu mấy tên quý tộc đại biểu. Lưu Kiệt trong lòng thật sự là có chút nghi ngờ. Hiện trường trừ Vương Hồng Sinh cùng với giúp đỡ Vương Hồng Sinh vậy hai tên quý tộc ra. Tất cả phái bảo thủ và tự do phái người đều ở đây trận. Chẳng lẽ nói, nhìn ngồi ngay ngắn mọi người. Một cái to gan ý tưởng xuất hiện ở Lưu Kiệt đầu óc bên trong. Lúc này trước mặt mình ngồi những người này ngựa, chính là trong Vô Tận Hải vực nhân vật quyền cao chức trọng. Hôm nay tề tụ một đường, trừ là phải thương lượng việc lớn ra, còn có thể có cái gì những thứ khác nguyên nhân trọng yếu sao? Vương Hồng Sinh bên kia đã vừa mới phát biểu hắn cái nhìn. Hợp không hợp tác do chúng ta định đoạt. Trừ trước ngươi nói những cái kia ra, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Thạch Hải nhìn một cái Lý Gia Quốc, ánh mắt trao đổi một phen, vị này tự do phái người lãnh đạo mở miệng hỏi hướng Lưu Kiệt. Trợ giúp chúng ta để chống ngoại địch, đem những cái kia muốn xâm phạm chúng ta lãnh thổ kẻ địch đuổi ra ngoài. Ta có thể đại biểu đất cầu hướng các ngươi cam kết. Các ngươi Vô Tận Hải vực sẽ có được nên cầm vật liệu. Thậm chí sau này, chúng ta có thể đổi khách thành chủ, xâm nhập những cái kia thế giới của địch nhân, đem bọn họ cướp đoạt không còn một mống. T. Lưu Kiệt lời còn chưa nói hết. Hiện trường rất ít người không khỏi phát ra một tiếng hít hơi thanh âm. Bao gồm Thạch Thiên Thạch Hải và Lý Gia Quốc ở bên trong. Ai cũng không nghĩ tới trước mặt Lưu Kiệt cái này đến từ trái đất người tuổi trẻ thậm chí có như. Vậy mục tiêu, thà nói mục tiêu, ngược lại không như nói là dã tâm. À, phải không, thật nếu là xem ngươi nói như vậy, trái đất các ngươi có thực lực này. Lý Gia Quốc mặc dù trong lòng giật mình tại Lưu Kiệt dã tâm, nhưng sắc mặt không thay đổi, mở miệng hỏi, để chống ngoại địch là một mặt. Phát động phản công là mặt khác, cái trước cần thực lực chống đỡ, mà người sau thì càng thêm cần muốn thực lực cường hãn giúp đỡ. Mà trái đất, có như vậy thực lực sao? Những thứ khác ta không dám cam đoan, nhưng là một điểm này ta có thể hướng ngươi bảo đảm. Chỉ cần lại cho trái đất chúng ta một chút thời gian. Trong thời gian ngắn chúng ta tuyệt đối có thể đuổi kịp các ngươi. Kia sợ chúng ta linh năng thời đại mở so các ngươi Vô Tận Hải vực mà nói khởi bước rất khuya. Lưu Kiệt nói đến, trên mặt mũi mang một cổ không cách nào dao động kiên định. Miệng nói không có bằng chứng, ngươi nói vẫn không thể để cho chúng ta quyết định. Cứ việc ngươi mở điều kiện rất mê người, nhưng là vậy cũng là thành lập ở trái đất các ngươi người có đầy đủ thực lực dưới tình huống. Thạch Hải Thạch Thiên cùng với Lý Gia Quốc cái này ba tên người lãnh đạo tầm mắt một lần nữa trên không trung đồng thời xuất hiện. Cuối cùng Thạch Hải vẫn lắc đầu một cái, nhìn về phía Lưu Kiệt. Ta rõ ràng các ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu nói như vậy, trước khi cái kế hoạch kia vậy không phải là không thể. Ta nếu có thể đại biểu đất cầu tới và các ngươi nói chuyện hợp tác sự việc. Các ngươi Vô Tận Hải vực cũng có thể phái ra đội ngũ đi trái đất chúng ta đi một lần. Đến lúc đó kết quả hợp tác hay không? Nói sau cũng không muộn. Lưu Kiệt làm sao có thể không biết Thạch Thiên các người ý nghĩ trong lòng. Nếu đối phương quan tâm nhất còn là trên trái đất hôm nay năng lực người thực lực vấn đề. Vậy hãy để cho bọn họ phái một số người và đích thân đi một chuyến tốt lắm. Ta đồng ý cái ý nghĩ này. Chúng ta có thể phái ra một đám người đi trên trái đất xem một chút. Đến lúc đó cũng biết Lưu Kiệt nói kết quả có phải là thật hay không. Ta cũng đồng ý, hết thảy cùng người chúng ta từ trái đất sau khi trở về mới quyết định cũng không muộn. Nếu như thứ tư kỷ nguyên thật đã mở ra mà nói, sợ là chúng ta vô tận hải vực cũng hẳn là tương lai của chúng ta thật tốt dự định ý định. Ngắn, ngủi yên lặng sau đó, Lý Gia Quốc người quý tộc này dẫn đầu mở miệng trước. Thạch Hải ngay sau đó phát biểu mình cái nhìn, không một không là đồng ý liền Lưu Kiệt thuyết pháp này. Thạch Hải mở miệng, tự do phái những người khác ngựa đương nhiên là không có bất kỳ dị nghị. Mà phái bảo thủ Vương Hồng Sinh thối tịch, vậy đại biểu phái bảo thủ ý nguyện chuyển tới Lý Gia Quốc bên này. Mà Lý Gia Quốc giống vậy phát biểu mình cái nhìn, chỉ cần trái đất có thể chứng minh bọn họ thực lực, hợp tác cũng không phải là chuyện không thể nào. Vậy các ngươi đây đều là đồng ý. Có lúc ngạc nhiên mừng rỡ tới chính là như vậy đột nhiên. Đột nhiên đến Lưu Kiệt căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn lần này tới đến vô tận hải vực mục tiêu. Chỉ như vậy thành công. Mặc dù nói hiện trên trái đất và vô tận hải vực hai phía bây giờ còn không có đạt thành chân chính hợp tác, nhưng là cho dù là lúc này vô tận hải vực nguyện ý phái ra đội ngũ đi trái đất đi dò xét, vậy cũng coi là một loại tiến bộ. Ừ, chuyện này đợi một hồi đi xuống thì biết an bài. Chậm nhất là ngày mai. Đến khi chúng ta chọn xong thí sinh sau đó, đến lúc đó các ngươi lại trở lại trái đất. Ta muốn một điểm này hẳn không có cái gì đi. Nếu là như vậy, vậy thì không tốt hơn nữa. Mắt thấy lẫn nhau giữa ý kiến đạt thành nhất trí. Lưu Kiệt cũng không có qua nhiều cưỡng cầu. Mặc dù hắn đi tới vô tận hải vực đã có tốt mấy ngày. Vậy quả thật suy nghĩ mau sớm hồi tới trái đất dưới mắt chuyện này đã nói xong hết rồi. Vậy không cần phải là điểm này thời gian đi khẩn trương. Hy vọng trái đất các ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Nếu không lần kế gặp mặt, nói không chừng chúng ta liền là địch nhân. Ta đi trước một bước. Còn như thí sinh, ngày mai ngươi thì biết. Lý Gia Quốc nói một câu, đứng dậy rời đi phòng họp, chỉ để lại tự do phái Thạch Hải các người. Được rồi, nếu đều đã nói đến nước này, sau đó sự việc liền nhìn chúng ta một chút người sau khi trở về nói thế đó đi. Còn nhỏ tuổi liền dám một mình tới những thế giới khác. Không thể không nói ngươi lá gan ngược lại là thật lớn. Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta giết người diệt khẩu sao? Hội nghị kết thúc, những người còn lại hướng Thạch Hải lên tiếng chào hỏi sau đó từng cái tản đi. Không bao lâu, trong phòng họp chỉ để lại Lưu Kiệt các người còn có Thạch Thiên Thạch Hải. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Nếu có trước mọi người chung nhau cố gắng mưu cầu lợi ích sự việc, ta tin tưởng Thạch quan chỉ huy hẳn sẽ không buông tha sự thật này mới đúng. Sự thật chứng minh ta cũng đã đoán đúng, không phải sao? Cứ việc chẳng qua là đạt thành bước đầu hiệp nghị, nhưng là không tí ti ảnh hưởng Lưu Kiệt lúc này tâm tình không tệ sự thật. Chỉ cần đối phương đến trái đất, đi theo mình đi một lần, Lưu Kiệt có lòng tin này để cho đối phương thấy được bọn họ cầu thực lực. Đợi cái này 4-5 ngày, chung quanh đều là một ít người không biết. Lúc này đạt được sắp phải đi về trái đất tin tức, trong lòng dĩ nhiên là vô cùng trông đợi. Ngày thứ hai dậy thật sớm, vừa nghĩ tới ngày hôm nay liền có thể trở về trái đất, Lưu Kiệt trong lòng lại là kích động. Đạt được người đến thông báo hết thảy chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, Lưu Kiệt cũng là rất nhanh chạy tới hiện trường. Một cái 12 người tiểu đội xuất hiện ở hắn trong mắt. Thạch Thiên đang đứng ở trên đài cao hướng cái này đối với giáo huấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyensv.com/diu-tsu-tam-y- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.